One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 817, hỗn loạn tình huống. Tại nhìn người tới trong nháy mắt, Jinbi trên mặt liền không tự chủ được lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Người đến là ai hắn không có khả năng không biết. Người cái tên này là, Jinbi kinh ngạc nói. Diễm tai kinh gu, diễm tai. Nhóc mũ rơm một mặt mộng bức nháy mắt mấy cái, giơ tay lên gãi gãi cái ót. Kinh gu, ai vậy? Gia hỏa này là băng hải tặc bách thú đại cán bộ, quái thú Kaido dưới trướng đại chiêu bài, vẫn là Nico Robin kiến thức rộng rãi. Lúc này biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói, Theory Disaster thứ nhất diễm tai, băng hải tặc bách thú. Jin lúc này hít sâu một hơi. Cho dù là cô lậu quả văn như bọn hắn, đương nhiên cũng là biết cái này băng hải tặc tồn tại. Đây chính là hùng bá thế giới mới, bị mọi người xưng là hải tặc hoàng đế, ba cái băng hải tặc thứ nhất. Từ cái kia quái thú Kaido chỉ huy thế giới mạnh nhất băng hải tặc dự khuyết. Cái này, đây là có chuyện gì a? Usopp lúc này bị hù đầu gối mềm nhũn, nước mắt nước mũi không nhịn được hướng xuống trôi. Băng hải tặc bách thú đại cán bộ, làm sao lại đến tìm chúng ta gây phiền phức a? Kaido, bộ hạ, nhóc mũ rơm cũng làm tức nhíu chặt, lông mày biểu lộ đồng dạng trở nên nghiêm túc lên. Cho dù là thần kinh không ổn định như hắn cũng đương nhiên biết. Hải tặc hoàng đế bộ hạ khí thế hung hăng xuất hiện tại hắn trước mặt, đại khái sẽ không có chuyện tốt gì. Kinh gu, Jinbi trực tiếp tiến lên một bước, ngăn ở mũ rơm nhóm trước mặt, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Gyojin-to, là giáo phụ đại nhân lãnh địa. Kinh gu bình tĩnh lườm Jinbi một chút. Jinbi sao? Ta cũng không có ngờ tới bọn gia hỏa này có thể cùng ngươi dính líu quan hệ. Cái này cùng ngươi cũng không quan hệ. Jinbi ánh mắt ngưng trọng. Mũ rơm nhóm là Gyojin-to khách nhân, ngươi muốn bởi vậy bốc lên băng hải tặc bách thú cùng Ulysses gia tộc chiến tranh sao? Thật đúng là sẽ thượng cương thượng tuyến. Kinh gu cười lạnh một tiếng. Ulysses gia tộc là chúng ta trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn thứ nhất. Ta tự nhiên không có cùng bọn hắn khai chiến ý tứ. Ta lần này cũng không phải là vì chiến đấu mà. Đến, Jinbi cau mày nói. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Jinbi hoàn toàn không hiểu rõ. Căn bản không có từng tới thế giới mới mũ rơm một nhóm người là thế nào cùng băng hải tặc bách thú dính líu quan hệ. Cho tới Kaido sẽ phái ra dưới tay hắn mạnh nhất đại tướng ngàn dặm xa xôi chạy đến Gyojin-to đến. Ta là vì nữ nhân này mà đến. Kinh gu giơ tay lên, ngón tay đầu ngón tay chỉ vào nhóc mũ rơm phía sau Nico Robin. Đem nữ nhân này giao cho ta đi. Nhóc mũ rơm, thế mà, là hướng về phía Robin tỷ tới. Jin kinh hãi, lại là hướng về phía Luffy huynh đệ đồng bạn tới. Jinbi cũng nhíu mày, chính là muốn nói cái gì thời điểm. Phía sau của hắn nhóc mũ rơm đã trợn mắt tròn xoe. Ngươi đang nói đùa gì vậy a? Hỗn đản, Robin thế nhưng là ta trọng yếu nhất đồng bạn a. Hỏa quyền thương, không chút khách khí. Nhóc mũ rơm nắm đấm sau này kéo dài, đồng thời đột nhiên trở nên đen kịt, sau đó đột nhiên kéo một phát, thông qua ma sát, làm trên cánh tay bốc cháy lên hỏa diễm, nóng bỏng một quyền hướng thẳng đến Kinh gu đánh tới ấy. Jinbi trực tiếp mộng bức, tiểu tử này chuyện gì xảy ra a? Kinh gu ra hỏa này cũng còn chưa hề nói khai chiến sự tình, làm sao chính mình liền tự mình muốn đi vào trạng thái chiến đấu? Hoác a, Kinh gu cười lạnh một tiếng. Tại trước mặt của ta đùa bỡn hỏa diễm a. Cái này thật là thú vị. Hắn trực tiếp giơ lên tay phải. Tiếng vang nặng nề, khuấy động khí lãng khuếch tán ra. Nhóc mũ rơm một quyền trùng điệp đánh vào Kinh gu lòng bàn tay. Nhưng là kết quả lại là ngoại trừ hỏa diễm vô lực khuếch tán bên ngoài, căn bản không có thể làm cho Kinh gu cánh tay có chút rung động. Cái gì? Nhóc mũ rơm đột nhiên giật mình. Gia hỏa này không phải kẻ vớ vẩn. Kinh gu trực tiếp bắt lấy nhóc mũ rơm nắm đấm, đồng thời cao giọng nói, nếu như vậy, bốc lên tranh chấp nhưng không phải ta Jinbi. Dùng sức kéo một cái. Nhóc mũ rơm kinh hô một tiếng hướng thẳng đến kính bay tới. Sau đó một giây sau Kingu trống không một cái tay khác bắt lấy nhóc mũ rơm thân thể. Cái này nam nhân thân cao 5-6 mét. Bàn tay đều có thể trực tiếp bắt lấy nhóc mũ rơm eo. Minh oa, nhóc mũ rơm kêu đau một tiếng. Kingu lực lượng mạnh mẽ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hỏng bét, Jinbi âm thầm cắn răng. Luffy huynh đệ thật sự là quá nóng này. Nơi này là Gyojin to. Kingu lúc đầu là không thể nào ở chỗ này hồ nháo. Hắn không dám gây nên băng hải tặc bách thú cùng Ulysses gia tộc tranh đấu. Nhưng là tình huống hiện tại lại là nhóc mũ rơm chủ động gây ra tranh đấu. Nếu như vậy, Jinbi cũng không có lấy cơ có thể đã tham dự. Luffy, ngươi tên ngu ngốc này. Jin chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận mắng một tiếng. Nhưng là đồng thời thân thể bắn lên. Trong tay đã không biết từ chỗ nào vẽ hai cây tay ngoạt. A, âm thanh quát lớn. Màu đen Busosoku Haki đem vốn là đen kịt một màu tay ngoạt nhuộm đến càng thêm đen kịt. Phảng phất lưu tinh. Jin tay phải tay ngoặt lên thiết cầu hướng phía Kingu đập tới. Kingu tùy ý đấm ra một quyền. Oanh, kình phong khuấy động, Jin trực tiếp bị bắn ra ngoài. Lảo đảo mấy bước về sau mới rốt cục đứng vững thân thể. Hắn kinh ngạc nói, lực lượng thật mạnh. Ngô, Kingu liếc qua nắm đấm của mình. Mang theo trên tay bao tay có chút lõm xuống. Busosoku không sai, Jin cắn răng. Vừa rồi một kích hắn nhưng không có nương tay a. Đi theo Rayleigh tu hành 2 năm này ở giữa. Bọn hắn cơ hồ tất cả nhân viên chiến đấu đều đã nắm giữ Busosoku bá trong đó lại lấy hắn cùng. Thuyền trưởng Luffy 2 người nắm giữ nhất là thuần thục. Lúc đầu coi là bằng lúc này thực lực đã đầy đủ xông xáo thế giới mới. Nhưng là mới vừa vặn đi tới cửa. Còn không có chân chính tiến vào. Vậy mà liền nghênh đón cảnh tình. Cái này nam nhân, mạnh đến mức khoa trương. Chỉ sợ chỉ có chờ Luffy sử dụng cái kia chiêu số mới có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng là, hiện tại Luffy bị bắt lại. Căn bản không dùng đến cái kia chiêu số. Nhất định phải khiến cho gia hỏa này buông ra Luffy mới được. Cho nên làm như thế nào? Băng hải tặc mũ rơm phó thuyền trưởng biểu lộ ngưng trọng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Để hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Không cần đến làm ra dạng này một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Kingu tùy ý đem nhóc mũ rơm ném. Trên mặt đất, ta cũng không có cùng các ngươi là địch ý tứ. Trên thực tế tại ta tới thời điểm cũng có người xin nhờ ta không nên thương tổn các ngươi. Mục tiêu của ta cho tới bây giờ cũng chỉ có Nico Robin. Đem nàng giao cho ta. Ta lập tức liền rời đi. Robin có chút cắn môi, ít nói giỡn, nhóc mũ rơm hoảng hoảng du du đứng lên, trên cánh tay phải đã bao trùm lên đen kịt Busosoku, đồng thời mang lên não phía trước Robin, thế nhưng là đồng bọn của ta. Nói xong, hắn liền muốn há mồm cắn, không nghĩ tới gắng sức đuổi theo vẫn là chậm ngươi một bước a. Kingu, nhưng là cũng ngay vào lúc này khác một thanh âm vang lên. Cái gì? Kingu quay đầu lại, một chiếc thuyền vừa mới dừng hẳn, một bóng người nhảy mà đến, nguyên lai là ngươi, Katakuri, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.